Truyền thuyết Phật Địa Tạng tiểu yêu vu vu. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phì phì phì, miệng quả không hỏi thì tốt hơn, không hỏi, trong lòng có vướng bận sẽ không chết. Tôi đếm 1, 2, 3, tôi ra trước, dụ đám người nhiễm bệnh này đi rồi em hãy ra sau, nghe chưa? Kính Tử hai tay nắm lấy vai cô, lần tiếp xúc thân thể thân mật đến thế này, vậy mà lại là vào lúc sinh tử. Tiếu Như gật đầu. 1, 2, 3, Kính Tử nhanh chóng mở cửa xe, lao ra ngoài. Bộ đồ bảo hộ này trơn thật tốt, trơn thật tuyệt, trơn đến mức kêu quạc quạc. Ta không vào địa ngục, thì ai vào? Kính Tử như một con lươn đen, xông ra khỏi đám đông. Kính Tử lại như một người dẫn đầu trong cuộc chạy đường dài, phía sau là một đám đối thủ hành động nhanh chóng. Chạy, chạy, chạy, kể từ giây phút con người bắt đầu đứng thẳng, chạy. Đã là một kỹ năng sinh tồn cơ bản. Tiếu Như nhìn quanh bốn phía, xung quanh chiếc xe đã không còn người nhiễm bệnh, trên đường phố lác đác vài người lang thang, không thể xem nhẹ. Cô mở cửa xe, nhìn quanh bốn phía, một người đột nhiên từ phía sau ôm chầm lấy cô, một luồng khí tanh hôi sộc vào mũi, cô hét lên giãy giụa, chính là người đàn ông đeo kính lúc nãy, anh ta đã nhìn thấy trong xe còn có người, anh ta có kính. Tiếu Như giãy thoát ra, điên cuồng chạy về phía phòng thí nghiệm, những con quái vật bên đường cuối cùng cũng lại nhìn thấy thức ăn và đồ chơi tươi mới, từ bốn phương tám hướng tụ lại. Chạy, Tiếu Như nghiến răng, mình không thể chết, mình không thể chết, mình còn chưa hỏi anh ấy rốt cuộc có thích mình không, mình còn muốn hỏi anh ấy có hận mình đã chia rẽ uyên ương không, mình còn muốn hỏi anh ấy. Mình có quá nhiều điều muốn hỏi anh ấy, cho nên, dù phải liều mạng cũng phải chạy, hai người dẫn đầu. Chạy về hai hướng của thành phố. Trên bầu trời thành phố vang lên tiếng súng, trực thăng kêu ù ù, quân đội không quản nhiều như vậy, hễ là người chạy trên đường, đều nhắm vào đầu mà bắn. 41, trực thăng kêu ù ù, báo cáo đội trưởng, phía dưới có một người phụ nữ mặc đồ đen và một đám người nhiễm bệnh đang chạy. Một binh sĩ vũ trang đầy đủ nói, đã thấy, đội trưởng nói, báo cáo đội trưởng, người phụ nữ đó hình như không bị nhiễm bệnh, đã thấy. Bắn đám phía sau, đội trưởng ra lệnh, nhưng người lính lại do dự, viện binh vẫn chưa đến. Ban đầu quân đội không rõ tình hình nên tổn thất nặng nề, bây giờ đã tìm ra được bí quyết săn giết, nhưng lại không đủ quân lực, đành phải cho cả lính mới lên. Chấp hành mệnh lệnh, đội trưởng nhìn thấy đám quái vật sắp đuổi kịp người phụ nữ áo đen. Báo cáo đội trưởng, tôi sợ bắn không trúng lại giết nhầm người vô tội. Người lính báo cáo, đồ ngốc, đội trưởng đẩy người lính ra sau. Cầm lấy súng tiểu liên, mắt thấy người phụ nữ đó chạy đến trước một tòa nhà, nhưng không hiểu sao lại dừng lại. Tiếu Như chạy, chạy mãi, Tiếu Như tự nhủ, không thể chết, mình còn có vướng bận, không thể chết. Phòng thí nghiệm đã ở ngay trước mắt, nhưng Tiếu Như lại dừng lại. Cha đang nghiên cứu thuốc giải, Kính Tử đã nói, có trường từ bảo vệ, không ai vào được. Tiếu Như muốn vào thì bắt buộc phải ném ra viên thuốc tiên trên người để phá vỡ trường từ này. Sau khi trường từ bị phá vỡ, cần 30 giây mới có thể hồi phục. Trong 30 giây này, không biết sẽ có bao nhiêu quái vật trà trộn vào. Trà không thể bị làm phiền, trà không thể chết. Tiếu Như dừng lại, rút con dao mang theo bên mình ra, gầm lên một tiếng. Kính Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gào xong liền vung dao ngang cổ, không biết cô đã dùng bao nhiêu sức lực, cái đầu xinh đẹp lăn xuống khỏi cổ, chết không nhắm mắt. Chết không nhắm mắt, Tiếu Như trên không trung thở dài, nếu như lúc nãy mình hỏi thì tốt rồi, nếu hỏi rồi thì chết cũng nhắm mắt. Nhưng nếu lúc nãy thật sự hỏi, cô có lẽ lại sẽ nói, nếu không hỏi thì tốt rồi, không hỏi thì có vướng bận sẽ không chết. Đời người chính là mâu thuẫn, nhưng con người dù sao cũng phải chết. Lúc này, tiếng súng tiểu liên trên không trung vang lên, câu chuyện này đã bị Tiểu Yêu viết thành một bộ phim truyền hình sáo rỗng. Cảnh sát vĩnh viễn đều là sau khi người tốt chết đi mới đến. Tình yêu cũng vậy, đôi khi như bệnh ung thư giai đoạn cuối, lúc biết được thì đã muộn rồi. Kính Tử tiếp tục chạy, đang chạy bỗng tim đau nhói một cái, kệ. Tiếp tục chạy, người bị nhiễm bệnh bị bắn vỡ đầu, không còn đầu, thi thể trở thành phế vật. Ác quỷ bị ép ra khỏi thi thể, thấy ánh mặt trời liền tan thành mây khói. Không sợ không sợ, các anh hùng lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên. Ác quỷ trong địa ngục vô gián cũng lớp trước ngã xuống lớp sau tiến lên, vì một khoảnh khắc tự do, tan thành mây khói cũng không sợ. Đồng Đồng cầm Như Ý bảo Mệnh Châu, đứng ở cổng vào địa ngục vô gián. Đi chơi đi, đi chơi đi, công chúa đại xá thiên hạ rồi, các ngươi tự do rồi. Sinh mệnh thật đáng quý, tình yêu giá còn cao hơn, nếu vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ. Lũ ác quỷ hoan hô nhảy nhót, có kẻ đắc ý quên hình vừa ra ngoài đã tan thành mây khói, cũng có kẻ cẩn thận hơn tìm chỗ râm mát mà đi. Ra ngoài đi, các bé cưng, hãy dùng máu thịt của chúng ta, xây nên một trường thành mới. Kính Tử vẫn còn chạy, cổng khu dân cư Địa Đạt đã ở ngay phía trước. Đó cũng chính là nguồn lây nhiễm, vô số quái vật như đang mở một đại hội đại biểu long trọng. Kính Tử nghiến răng, xông lên, lưng bụng đều có địch, Kính Tử bị bao vây chặt cứng, trong ngoài 19 lớp, còn nhiều hơn địa ngục một lớp, khó đi một bước. Trên không trung vang lên tiếng súng, một loạt đạn quét qua, đám quái vật vòng ngoài ngã xuống, mặt đất rung chuyển dữ dội. Lẽ nào lại là động đất, thiên tai nhân họa, Kính Tử và lũ quái vật bị đè xuống đất, một cái rễ cây to lớn, phá vỡ mặt đường nhựa, cuộn lấy Kính Tử, nâng lên không trung. Người lái trực thăng trên không bị kỳ quan nhân gian này dọa cho sợ hãi, tay run lên, chiếc trực thăng nghiêng ngả lao về phía một tòa nhà lớn, may mà kịp thời bẻ lại tay lái, nếu không thì mã hiệu 007 lại phải gọi điện cho trụ sở Liên Hợp Quốc rồi, máy bay đâm vào tòa nhà, nếu như anh ta còn sống. Rễ cây cuộn Kính Tử lên không trung, đưa vào một phòng bệnh của bệnh viện. Cửa sổ của phòng bệnh, phủ đầy rễ cây, tạo thành một mạng lưới bảo vệ. Kính Tử đến cửa sổ, rễ cây tự động tản ra, cái rễ cây đang cuộn lấy Kính Tử hất một cái, Kính Tử ngã xuống đất, mông đau. Vẫn còn biết mông đau, thật hạnh phúc. Cách chương.